Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 819, lấy được đê giai thần khí ban thưởng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trong cao không? Đoàn người chậm rãi bước ra, từ xa đến gần, phảng phất như là ở trong không gian qua lại một dạng trong nháy mắt. Đó là trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao, cung nghênh thánh mẫu thiên tuế thiên thiên tuế. Cùng lúc đó, trung ương trong quảng trường người sở hữu, đều là từng cái hết sức lo sợ, giống như trong gió sóng lúa, hồ lạp lạp quỳ sụp xuống đất. Thánh mẫu phân quan khăn quàng vai, hai mắt như điện, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người tại đây. Sau đó, ánh mắt của ả nàng, đó là trực tiếp rơi vào trên đài cao tiểu tuệ minh trên người. Người có thể sống từ linh họa không gian trở lại. Thật là quá tốt, thanh âm dễ nghe trong trẻo, vô cùng uy nghiêm, đều là ký thác thánh mẫu chi che chở. Vãn bối mới có thể lần nữa chiêm ngưỡng thánh mẫu thiên tuế tôn dung. Nhắc tới, ta còn phải đa tạ thánh mẫu thiên tuế đây. Tiểu tuệ minh vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ đạo. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha. Nghe vậy thánh mẫu, không khỏi lớn tiếng cười to nói. Các người đã có thể còn sống trở về. Cũng nói cùng ta ngự họa các hữu duyên. Bây giờ, ta liền đem cuộc so tài tưởng thưởng ban cho các ngươi. Đa tạ thánh mẫu thiên tuế. Năm người nghe vậy, cũng đồng loạt tiến lên một bước. Hướng thánh mẫu làm một đại lễ. Dựa theo quy định, đan thành cuộc so tài hạng nhất ban thưởng là cao cấp linh lực chi tinh 1000 mai. Phá tiên đan một quả. Linh họa một bước. Còn lại á quân cùng hạng 5, theo thứ tự đều là quy định tốt khen thưởng. Cho nên, những vật phẩm này, các người đợi lát nữa liền trực tiếp ở nhan tịch nơi đó nhận đó là. Bất quá, vì khích lệ các ngươi, ngự họa các cũng là cố ý lúc không giờ tăng lên tưởng thưởng quá mức. Đó là này 5 phần hạ giai thần khí, về phần được cái gì, đều là xem các ngươi tạo hóa. Các ngươi ai tới trước? Thánh mẫu rất là ngoài ý muốn khẽ mỉm cười. Nhất thời phong tình vạn trùng. Dáng người yểu điệu. Ở phân quan khăn quàng vai nổi bật bên dưới. Lộ ra bộc phát tuyệt mỹ. Ở nàng yêu kiều hoa quý trước người. Nhàn nhạt linh quang. Đột nhiên lóe lên. Năm cái rượu nhãn quang cầu. Chậm rãi xuất hiện ở trước người của nàng. Nhẹ nhàng trôi nổi đến. Ở đó từng cái trong quang cầu, loáng thoáng, có cực kỳ ác liệt thần khi ánh sáng rực rỡ, lóe lên mà ra, khiến cho dưới đài quỳ mọi người. Từng cái hai mắt đều là trở nên lửa nóng, nhưng là, tiểu tuệ minh nhưng là từ thánh mẫu trong tươi cười, nhìn thấu một tia nhàn nhạt vẻ ngưng trọng. Tuân lệnh, nếu như vậy, sẽ để cho đệ tử tới trước đi. Lý Diệu cũng là không chút khách khí. Trực tiếp tiến lên một bước, tinh tế nhìn lại, Âu Dương Tốn vừa muốn bước ra, bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng xoay người, nhìn tiểu tuệ minh liếc mắt, Âu Dương huynh đệ, không nên khách khí, các ngươi chọn trước đi. Tiểu tuệ minh khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, bây giờ hắn đã có nghịch thương thiên họa bút cùng cửu tiêu thải hồng bút. Bây giờ cần... Là một cái cũng không thế nào tiêu hao linh lực, thêm uy lực đủ họa đạo vũ khí. Cho nên, giờ phút này cũng là không có tùy tiện chọn, mà là yên lặng quan sát. Đều là huynh đệ nhà mình, cũng đừng như vậy khách sáo. Hinh Nguyệt, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hạ Hầu Hiên Viên cũng là trong hai mắt, quang mang chớp thước, xa xa nhìn một cái kia linh khí tràn ngập thần khí chớp sáng. Sau đó nhưng là mặt đầy mê luyến nhìn về tiểu Hinh Nguyệt. Thật là có chút kích động nói. Ngươi cái này đại thiếu gia. Khác chuyện gì đều kéo bên trên ta. Vậy thì các ngươi chọn trước đi, ta cùng với Tuệ Minh đệ đệ cùng đi. Tiểu Hinh Nguyệt lại yên lặng nhìn Tiểu Tuệ Minh, liền đầu cũng không quay lại nói một câu. Há, như vậy nhỉ, ta đây cũng không gấp, để cho bọn họ hai chọn trước đi. Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên, vốn là hết sức phấn khởi trên gương mặt, cũng là đột nhiên có chút thất hồn lạc phách, không có lại tiếp tục tiến lên, đứng yên lặng rồi tại chỗ. Ha ha, các người đều là ta tam giới thế hệ trẻ bên trong người xuất sắc. Cho nên, hôm nay cũng không nhất định câu nệ, thả lỏng nhiều chút, huống chi, ngự họa các đệ tử cũng đều minh bạch. Đối với bọn hắn, ta đây cái làm các chủ, nhưng là tương đối buông thả yêu. Hội họa một đạo, vốn sẽ phải không câu thúc, bừa bãi tự nhiên, mới có thể vẽ ra tính tình thật. Nếu như ta quá mức quản thúc các ngươi, như vậy, ngự họa các cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng rồi. Thánh mẫu nhìn năm người rất là câu nệ bộ dáng, cũng là cười nhạt, đột nhiên mở miệng nói, đa tạ thánh mẫu thiên tuế. Năm người lần nữa khom người, vội vàng đáp, này chuyện thứ nhất, chính là ta ngự họa các bảo vật, thải vân truy nguyệt bút, đê giai thần khí, một khoản huơi ra, linh lực hóa thành thất thải tường vân, xông thẳng đối phương, cực nhanh cắt lấy. Bên cạnh thánh mẫu nhan tịch trưởng lão, nhìn Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn hai người nhìn tới nhìn lui, do dự bất quyết dáng vẻ, trầm giọng nói, Âu Dương Tốn trước mặt ngươi cái này, tên là liệt nhật bút, một khoản điểm ra, như liệt nhật chi diệu, bổ sung thêm ngắn ngủi mù hiệu quả, mà hắn bên cạnh món đó, tên là cực nhanh phượng xí, mặc nó vào, sẽ gặp thân thể đột nhiên trở nên nhẹ như lông hồng, tốc độ tăng vọt, mà cuối cùng hai món, một món là ánh sao diệu không bút, một khoản huơi ra, linh lực thành tinh trạng thái tỏa ra, bốn phương tám hướng, thẳng đến địch nhân, bổ sung thêm tê dại hiệu quả. Một kiện khác, tức là thiên phượng dục hỏa bút, ở sống chết trước mắt, quán chú toàn thân linh lực, sau đó một khoản huơi ra, trực tiếp trong nháy mắt ở địch nhân bốn phía tạo thành đám cháy. Mà mình thì thân hóa thiên phượng, thẳng đến địch nhân mệnh môn. Tiểu Tuệ Minh yên lặng nghe, trong lòng cũng là không khỏi liên tục khen ngợi, như vậy bảo vật siêu đẳng, cũng chỉ có ngự họa các như vậy hoàng gia học phủ mới có thể xuất ra đi. Âu Dương Tốn cùng Lý Diệu hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng là không do dự nữa. Âu Dương lựa chọn thải vân truy nguyệt bút tới phối hợp trước hắn lấy được phòng ngự linh khí, nghĩ đến đó là như hổ thêm cánh, mà Lý Diệu bỗng dưng một bước vội vàng đem liệt nhật bút cầm trong tay. Hắn tu luyện công pháp nguyên bổn chính là cùng liệt nhật có liên quan, bản thân vũ khí tất cả đều là liệt nhật thần thương loại, khí thế bằng bạc như vậy liệt nhật bút còn bổ sung thêm ngắn ngủi mù hiệu quả, cái này làm cho hắn rất là hài lòng. Mà Tiểu Hinh Nguyệt ở Tuệ Minh tỏ ý bên dưới trực tiếp lựa chọn thiên phượng dục hỏa bút, nàng nguyên bổn chính là Thanh Nguyệt thiên phượng tộc tương lai chi chủ, trong cơ thể nguyên bản là đã có bất tử lửa, còn nữa cái này thiên phượng dục hỏa bút đó chính là nhất dán vào rồi. Hạ Hầu Hiên Viên ở Hinh Nguyệt chọn xong sau đó cũng là trực tiếp tiến lên lựa chọn ánh sao diệu không bút, hắn xưa nay đều là đối với tam giới chi ngoại tinh thần thế giới có không khỏi si mê, cho nên chỉ là tranh này bút tên liền để cho hắn không do dự nữa. Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn người đều nhất nhất đem thần khí thu, sau đó cũng là chậm rãi đi lên phía trước, đem kia nhìn qua rất là tầm thường cực nhanh phượng xí thu nhập trong nạp giới. Kia bốn cây bút vẽ, mặc dù đều là cực kỳ không làm, nhưng là bằng vào hắn thiên tiên cảnh cảm ứng, này bốn cây bút vẽ vô luận là kia một cán, so với còn chưa sinh trưởng nghịch thương thiên họa bút đến, đều phải kém một ít. Ngược lại này nhìn qua bình thường,